Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1700, quá mức lăng lệ. Tám càng, thời gian trôi qua, có thể thấy được kia tám khỏa nửa hải linh quả không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ, thu nhỏ, lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Đột nhiên, Tô Trần nếu vẫn một mực yên tĩnh giống như là thạch điêu vậy thân thể. Thoáng cái run rẩy lên, toàn thân trên dưới mạch máu, đều nổi bật lên, trận trận quỷ dị thần quang tựa như là thần ma hình bóng. Điên cuồng lộng hành quấy rối, lượn lờ tại Tô Trần toàn thân trên dưới, cả phòng cũng bắt đầu kéo kẹt run rẩy lên. Càng kinh khủng chính là Tô Trần chỗ ở một mảnh kia vị trí, đã không có hư không, thực không, tuyệt đối không gian. Tô Trần phảng phất đứng ngồi tại hỗn độn chỗ, vô thủy vô tung, theo những cái kia thần ma hình bóng vậy thần quang lượn lờ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, hắn thoáng cái mở to mắt, rõ ràng, trong hai mắt, đều tự có một đạo cái bóng. Cái bóng kia là thần phủ bộ dáng. Sau đó, dạng như vậy từ từ sút giảm, mà Tô Trần khí tức trên thân, thần quang cũng chậm chậm sút giảm. Ao ao ao, Tô Trần từng ngụm miệng to hô hấp. Đến rồi giờ phút này, toàn thân trên dưới mồ hôi rốt cục như là thác nước chảy xuôi. Nguy hiểm thật, Tô Trần thanh âm có chút khàn khàn, rất khát nước cảm giác, nhưng trong âm thanh khàn khàn lộ ra một loại nội liễm hạnh phúc. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm thật, chênh lệch một tia không thành công. May mắn là tám khỏa nửa hải linh quả. Nếu là thiếu nửa viên, ta khả năng đều phải kẹt lại. Tô Trần có chút may mắn. Lúc đầu, nghe cửu u có ý tứ là có cái bảy, tám khỏa, đầy đủ thần phủ tam chuyển thăng cấp đến tứ chuyển rồi. Không nghĩ tới, tám khỏa nửa mới thành công, thiếu nửa viên, khả năng đều không được, thật sự rất nguy hiểm. Tô tiểu tử, ngược lại là bản cô nương có chút xem nhẹ ngươi cái này thần phủ rồi. Cửu U mở miệng nói, tựa hồ, ngươi thần phủ, bởi vì ngươi cổ hồn huyết mạch, cũng có trưởng thành, hả? Tô Trần giật mình, có ý tứ gì? Nếu như dựa theo ta đối thần phủ lý giải, lần này, tam chuyển thăng cấp đến tứ chuyển, nhiều nhất liền cần 7 viên hải linh quả là đủ rồi. Không nghĩ tới, dùng 8 khỏa nửa, vậy chỉ có thể nói, người thần phủ có chính mình trưởng thành, mà có thể làm cho nó trưởng thành, cũng chỉ có ngươi cổ hồn huyết mạch rồi. Cửu có chút hưng phấn, đây là chuyện tốt. Thiên đại hảo sự, còn tốt sự tình đâu. Không dễ dàng thăng cấp. Tô Trần cười khổ nói. Ngươi biết cái gì? Tô tiểu tử, ngươi tu võ cảnh giới. Một mực thấp rất, không dễ dàng thăng cấp. Rất rất lâu cũng không thăng cấp một lần. Thế nhưng là, ảnh hưởng đến lực chiến đấu của ngươi sao? Càng là khó thăng cấp, càng là khẩu vị lớn. Nói rõ tiềm lực càng lớn. Cửu hừ một tiếng, thông tục tới nói, một chút nữ tử, rất khó truy cầu, như văn nhân lộng nguyệt loại kia chú định thành đế đế nữ. Thế nhưng chính là bởi vì các nàng rất khó truy cầu. Trình độ nào đó tới nói, càng nói rõ các nàng ưu tú, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, như Lâm Lam Hân, đồng dạng vô cùng vô cùng vô cùng ưu tú. Còn đuổi ngược ngươi đây. Ha ha ha. Dù sao đại khái chính là ý tứ kia. Tô Trần nhẹ gật đầu. Lại lần nữa hưng phấn lên. Hỗn độn thần phủ bốn tầng. Hắc hắc. Lực chiến đấu của ta. Nhưng là lật ra gấp bội a. Hiện tại. Hắn thuần túy nhục thân lực lượng. Tại hết thảy thủ đoạn đều dùng đâu dưới tình huống. Tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú cộng chư thiên tinh thần đại trận cộng lão long lực lượng cộng cổ hồn. Huyết mạch, thuần túy nhục thân lực lượng, có thể đạt đến 2000 tỷ long chi lực. Đúng, 2.000 tỷ, một cái khó mà hình dung con số khủng bố. Tại hỗn độn thần phủ tam chuyển thời điểm, Tô Trần tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra. Tất cả át chủ bài đều thi triển đi ra. Miễn cưỡng có thể 800 tỷ long chi lực mà thôi. Duy nhất một lần lật ra gần gấp 3. Quá hung tàn rồi. Nếu như bây giờ để cho ta đối mặt Kim Tô Nhi, ta thậm chí không cần cổ hồn huyết mạch, không cần mượn dùng lão long lực lượng, cũng có thể tùy tiện nghiền sát. Tô Trần liếm môi một cái, thuần túy nhục thân lực lượng đều đạt đến 2.000 tỷ long chi lực, chớ đừng nói chi là dùng tới Địa Vu Sơn. Đại đế chân ngôn đợi, ngụy thần cấp cũng không phải không thể đánh bại. Tô Trần liếm môi một cái, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, đông đông đông, môn gõ, ai? Tô Trần hỏi, là ta, Ninh Tư Duyệt thanh âm. Chuyện gì? Tô công tử, vừa rồi gian phòng của ngươi lay động lợi hại, là đã ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Tô Trần thản nhiên nói, thoáng cảm thụ một chút. Ninh Tư Duyệt vậy mà đạt đến đại đạo cảnh tầng 4 đỉnh phong. Không sai, nửa viên hải linh quả tăng lên gần 2 cái tiểu cảnh giới. Xem như thu hoạch không nhỏ rồi. Ân, kia Tư Duyệt lui xuống. Ninh Tư Duyệt đối với Tô Trần là lại kính sợ, vừa cảm kích, đương nhiên, cũng có một tia ái mộ cùng hâm mộ. Có điều, nàng biết rõ, mình bây giờ không xứng có những thứ này vọng tưởng. Tô Trần quá mức ưu tú đến để cho người tự ti. Mặc dù nàng biết rõ của mình đồ đằng đồ án dưới có một chương rất đẹp khuôn mặt, nhưng nàng vẫn là tự nhiên ti, chỉ có thể trước sâu đậm đè xuống người yêu của mình mộ cùng hâm mộ. Hết thảy nhìn tương lai có hay không duyên phận đi. Ninh Tư Duyệt vừa mới chuẩn bị lui ra, đột nhiên, cộp cộp cộp, một trận chạy chậm thanh âm truyền đến. Công tử, rất xa, Long Phong thanh âm liền truyền đến. Có chút lớn, Ninh Tư Duyệt dừng bước. Chuyện gì? Gian phòng bên trong, Tô Trần hỏi, gặp được một nữ tử. Một cái ngâm nước nữ tử. Long Phong mở miệng nói, còn sống, có lẽ còn sống a. Nàng ghé vào một cái cây gỗ phía trên, còn giống như có một chút khí tức, bất quá thương thế vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Công tử, chúng ta là cứu hay là không cứu? Long Phong lại hỏi. Bình thường tới nói, coi như gặp được người chết chìm, bất kể là Long Phong vẫn là Ninh Tư Duyệt, đều xem như lòng dạ ác độc người rồi, tuyệt đối là không nhìn. Chớ đừng nói chi là đem tin tức nói cho Tô Trần rồi. Mà sở dĩ Long Phong nóng nảy chạy tới, bởi vì cái này nịch thủy, trọng thương nữ tử, có như vậy một tia đặc thù, khác biệt, mang ta đi nhìn xem. Tô Trần đi ra cửa phòng, vừa vặn, đã đột phá hoàn tất, đúng là có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Khoảng cách Tổ Long đảo hẳn là còn có chừng một ngày thời gian. Nghỉ ngơi một hồi về sau, còn có thể tiếp tục tu luyện. Tô Trần vừa đi ra cửa phòng, lập tức, Ninh Tư Duyệt cùng Long Phong, thân thể run lên, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Nhất là Ninh Tư Duyệt, kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Quá kinh khủng, Tô Trần đi ra cửa phòng một cái chớp mắt, đơn giản tựa như là tử thần kiếm. Vô địch, vô song, quá mức lăng lệ. Phảng phất có thể nghiền ép hết thảy, diệt sát hết thảy. Khụ khụ, Tô Trần ho khan một cái, có chút xấu hổ, vừa mới thần phủ đột nhiên sao sao sao tại trong hưng phấn, quên đi thu liễm khí tức. Nhanh, Tô Trần thu liễm khí tức, Long Phong cùng Ninh Tư Duyệt mới xem như có thể hít thở. Có điều, hai người thật là dọa đến gần chết. Lúc này mới 2 ngày không đến, Tô công tử làm sao trở nên như thế mạnh như thế? Bọn hắn xác định, liền vừa rồi như vậy một cái chớp mắt Tô công tử khí tức tiết lộ.